Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1446, Wolverine chuyển biến. New York, nguyên bản Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học chính thức đổi tên là Xavier Milton thiên phú quản lý học viện, từ trường học đổi thành học viện. Milton xưng hô cũng chính thức xuất hiện ở học viện tên gọi ở giữa. Không còn là năm đó chắc giáo thụ cái loại này che che giấu giấu cái gọi là thanh thiếu niên. Thiên phú trường học, Jean tọa ở trong phòng làm việc của mình ra lệnh, mở rộng hỏa tinh cần 30 có thăm dò kinh nghiệm Milton. Ha ha, bọn họ căn bản không cần nhiều người như vậy, chúng ta chỉ cung cấp 10 cái danh ngạch. Còn cần ký kết chính thức lao vụ hợp đồng, Milton sự vụ bộ học tập ủy thác, dối trá chính trị thủ đoạn, bằng lòng bọn họ, nhưng cần chúng ta sai khiến cùng đi nhân viên. Theo của nàng trở về, Beast vẫn là giao ra lãnh đạo Milton quyền lợi. Một câu nói, quá yếu, Beast thì không phải là phương diện chiến đấu anh hùng. Muốn tốc độ không có tốc độ, muốn lực lượng không có lực lượng. Một thân tóc xanh, ở khủng bố trong phòng có thể hù dọa một cái du khách. Ở một đám động một chút là kêu trời tháng thay mới ngày Milton trong. Cái kia điểm sức chiến đấu thực sự không đè ép được tràng diện. Tuổi còn trẻ Milton rất nhiều đều là đau đầu. Vừa động thủ, phát hiện cái này hay là Milton thủ lĩnh đồ ăn được khu chân. Ngón tay nhìn bọn họ cúi đầu nghe lệnh. Jean cũng không giống nhau. Hiện tại đã không có gì White Phoenix. White Phoenix vua xưng hô rồi. Nàng chính là Phoenix nhân tính hóa thân. Có người dám ghim ám sát, một ánh mắt liền ném tới dị không gian đi. Cộng thêm phái nữ nhân vật thiên nhiên dễ dàng thu được hảo cảm. Beast gần nhất từ siêu cùng Stark chỗ thu được không ít tiên tiến khoa học kỹ thuật. Làm khoa học ra một mặt áp đảo Milton lãnh tụ na một mặt. Mấy ngày nay vẫn đợi ở phòng thí nghiệm của mình trong. Quyền lực thuận lợi chuyển giao. Jean có thể một lần nữa trở lại cương vị lãnh đạo. Làm nàng trợ thủ là Marie. Cái này nữ tính Milton rất có tiềm lực. Niên kỷ tránh hợp thích. Vừa lúc xuất phát từ thế hệ trước X-Men đang từ từ rời khỏi sân khấu. Mà đại tân sinh cũng chưa hoàn toàn lớn lên giai đoạn. Đi qua chạm đến sẽ bắt chước đối phương năng lực dị năng cũng đủ mạnh mẽ. Đại bộ phận sự kiện đều có thể ứng phó. Jean một mực tại bồi dưỡng nàng. Chuẩn bị làm vì mình chân chính người kế nhiệm. Hai người nói liền đi ra ngoài. X-Men hiện tại càng nhiều lúc là làm một chức nghiệp giới thiệu sở cùng thảo lương đoàn tồn tại. Từ hành chính cơ quan cùng các đại thương đoàn thu được các loại các dạng công tác ủy thác. Theo hậu tiến hành sàng chọn, đem công việc phù hợp giới thiệu cho thích hợp Milton. Nếu như người hầu đơn vị bởi vì các loại kỳ thị nguyên nhân không trả tiền. Như vậy X-Men có thể xuất động. Ngự tỷ ngày hôm nay vẫn là một thân quần đỏ, giày cao gót trang phục. Marie còn lại là ký hiệu lục sắc đồng phục chiến đấu. Trên trán có một luồng tóc bạc, khí chất không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cho dù ở Jean bên cạnh, cũng sẽ không bị hoàn toàn không thấy. A hát, thượng đế a, nguyên bản rất điềm tĩnh Marie đột nhiên chỉ hướng một bên kia. Jean vội vã nhìn sang, tiếp theo một cái chớp mắt nàng cũng sợ ngây người, nhìn cạo râu mép, xử lý tốt tóc, lại mặc một thân vest, hệ cà vạt. Tay cầm túi công văn tựa hồ chuẩn bị ra cửa Wolverine. Hai vị khí chất không tầm thường nữ sĩ đều mất đi năng lực nói chuyện. Ta chuẩn bị làm một người cha tốt. Ta muốn làm việc cho giỏi. Nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình. Không thể tiếp tục chán trường đi xuống. Ân, cảm ơn các ngươi cho tới nay bao dung. Ta biết các ngươi nhẫn ta rất lâu rồi. Cảm ơn các ngươi. Wolverine tiên sinh đối với hai vị nữ sĩ lời ít mà ý nhiều mà nói mình một chút. Quan điểm, sau đó lên tàu thang máy đi trước lầu 1. Trong không khí còn để lại mùi thơm thoang thoảng. tựa hồ dùng không ít cổ long thủy. Marie vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngoặc kép, vừa rồi đi tới chính là Logan tiên sinh. Con mắt của ta lẽ nào xảy ra vấn đề? Marie ban đầu đến Xavier trường học chính là bị Wolverine lĩnh đi qua. Giữa hai người có điểm bạn vong niên ý tứ. Bây giờ thấy rực rỡ hẳn lên Wolverine, nàng trực tiếp mộng bức. Jean cũng có chút há hốc mồm, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, cố gắng làm việc, xử lý cá nhân vệ sinh, chú ý dáng vẻ. Cái này từng việc từng việc từng món một biến hóa ở bất cứ lúc nào xem. Đều là tích cực hướng về phía trước, phù hợp bọn họ X-Men tôn chỉ, cùng với chắc giáo thụ lý niệm một loại chính xác hành vi. Vô luận là Jean vẫn là Beast, hoặc là đem trong ngục giam Cyclops kéo ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không nói đây là chuyện sai lầm. Wolverine hoàn toàn tỉnh ngộ biết kéo một bộ phận lớn lười biếng người đi ra ngoài làm việc. Vốn có phi thường tích cực chính diện cầm đầu tác dụng. Từ bản tâm mà nói, Jean là ủng hộ, nàng nghĩ không ra chính mình muốn lý do để phản đối. Cũng không thể nhân ra thay đổi triệt để một lần nữa đối nhân xử thế. Ngươi còn đi ngăn à? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để cho ta tỉ mỉ phân tích một chút. Đầu tiên, biến hóa này rất chính diện, không có nguy hại tới địa cầu cùng Milton an nguy. Thứ nhì, Jean đang tiến hành nàng mạch như cọp phân tích. Wolverine lúc này đã ly khai Xavier học viện, quẹo vào một cái rất hiếm vết người đường nhỏ. Wolverine sống ở 1832 năm, cùng cái kia thiết kế kiến tạo tháp Eiffel cùng tượng nữ thần tự do nội bộ dàn giáo kiến trúc đại sư Gustav Eiffel cùng năm, nhân ra chết hơn 100 năm, hắn còn sống. Cho tới hôm nay hắn đều nhanh 200 tuổi. Nhiều năm như vậy hắn chưa từng có công việc đàng hoàng qua. Không phải sẽ không công tác, toàn chức nghiệp đại tông sư không phải là giả, chỉ là đơn thuần không thích mà thôi. Hắn thích cuộc sống vô cầu vô thúc. Bây giờ tựa hồ đến rồi nên thay đổi thời khắc. Sống 200 năm, người quen biết rất nhiều. Dù cho trong này 90% người treo, có thể luôn luôn mấy cái như vậy sống sót lão bằng hữu. Ở New York, trong lòng đất đường ống bên trong chạy hết nửa vòng. Hắn chỉ dựa vào mùi tìm được năm đó lão bằng hữu. Trứng mạn, hắn muốn cho trứng mạn giúp mình tìm một phần công việc đàng hoàng. Dù cho ở trụ sở trong lòng đất trong cũng ăn mặc áo da đen, trứng mạn đồng dạng vẻ mặt mộng bức. Tìm việc làm, được, 30 phút trước. Có một người phần tử kinh khủng ép buộc một vị nhiệt hạch vật lý học gia. Chuẩn bị sẵn sàng cùng chúng ta hành động chung a. Wolverine ngay cả vội vàng cự tuyệt. Không phải, không phải, ngươi nghĩ sai rồi. Ta chán ghét những thứ này đả đả sát sát công tác. Ta muốn tìm một phần chính kinh chức nghiệp. Fury, ngươi hiểu không? Chính kinh chức nghiệp có thể làm cho nữ nhi của ta có thể cùng nhà hàng xóm tiểu hài tử bình thường thảo luận chức nghiệp. Trứng mạn, ngoặc kép, hắn rất muốn nói, con gái ngươi tham gia huấn luyện cùng với bây giờ tính cách. Hoành khán thụ khán cũng không giống cái gì thục nữ, không phải qua nhân gia muốn từ sự tình công việc đàng hoàng. Làm lão bằng hữu, trứng mạn tựa như Jean giống nhau. Tự thân không có một chút lập trường có thể phản bác. Chẳng những không thể khuyên can, còn muốn cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Không phải liên quan đến hạch tâm xung đột lợi ích. Ở giữa bạn bè giúp một chuyện thực sự không có biện pháp thôi ủy. Sau 30 phút, Wolverine liền lấy được toàn bộ thân phận tin tức cùng công tác mới. Hắn 1832 năm phần kia sinh ra ghi lại sớm mất. Ngang tương đối, vậy hay là ta lớn quét đường phố quang 12 năm đâu? Qua nhiều năm như thế, hắn vẫn là một không hộ khẩu sinh hoạt tại các nơi trên thế giới. Bây giờ chứng mạn giúp hắn giải quyết rồi vấn đề thân phận. Hết thảy giấy chứng nhận chân thực không có lầm, chống lại bất luận cái gì ngành kiểm tra. Chứng mạn còn vì hắn giới thiệu một phần công việc đàng hoàng.